Chương 238, xa thân gần đánh. Chiến quốc thế lực rất phức tạp, tuyệt không chỉ là sẻn rủ cùng ủ chỉ hạ lượng tộc thiên hạ, liền xem là hai tộc bọn họ nắm giữ so với những tộc khác thực lực mạnh hơn cũng không được. Nếu để cho ghen tới đánh giá lời nói, chính là một cái chữ loạn. Đủ loại thế lực với nhau lần lượt thay nhau, đại tộc áp bách bên trong các gia tộc, bên trong các gia tộc lại áp bách tiểu gia tộc, vì thế tiểu gia tộc đi làm đại tộc phụ thuộc tộc, hoặc là báo đoàn liên hợp lại, bên trong các gia tộc cũng phải đối mặt đại tộc áp lực liên hợp, lẫn nhau đại tộc giữa cũng ở đây thảo phạt lẫn nhau, nhất định chính là loạn thành hỗn loạn. So sánh mà nói, Uchiha cùng Sẻn Rủ coi là tốt, bởi vì lưỡng tộc trong mắt thật giống như chỉ có với nhau, đối với phe thứ ba cho tới bây giờ ôm một loại khinh thường thái độ. Khác không nói, liền lấy trước cả gù dạ theo lệ, nếu như là ở Uchiha Tạ Di Mạ thời kỳ, nghĩ muốn tiêu diệt cái này tộc căn bản muôn vàn khó khăn. Lúc trước bọn họ ở Uchiha cùng Hỉ Ủ Gạ khai chiến thời điểm, phía sau thọt Sẻn Rủ nhất đao. Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ trong cơn giận dữ dẫn đầu cử tộc lực đối với bọn họ tiến công, tuy bị đánh dị thường chật vật, nhưng cuối cùng vẫn là dưới đỉnh tới. Đã hơn một lần là như thế, nếu như không có ủ chỉ hạ thình lình ở sau lưng thọt nhất đao, cả gù dạ vô luận như thế nào cũng không khả năng lạc đến bây giờ loại trình độ này, thậm chí bởi vì Sẻn Rủ đang đứng ở chiến tranh mệt mỏi kỳ, nói không chừng còn có thể chiếm nhiều chút tiện nghi. 8 năm trước Hỉ Ủ Gạ cũng vậy. Uchiha thậm chí buông tha Nam Bắc hai bên phòng ngự, đối với Hỉ Ủ Gạ toàn lực tiến công, cuối cùng cũng chỉ là ép Hỉ Ủ Gạ phong tộc, cũng bồi thường một tòa núi quặng, trừ lần đó ra Hỉ Ủ Gạ chiến lực còn gìn giữ đại bộ TNN, tổn thất cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng. Đây chính là cái gọi là đại tộc nội tình, cũng sẽ không bởi vì một cuộc chiến tranh thất bại mất tộc, cho dù thất bại, cũng có đầy đủ thời gian có giúp lại lãnh địa, chờ đợi một lần Đông Sơn tái khởi. Mà loại đại tộc chỉ là ở Hỏa Chi Quốc, liền có thật nhiều. Lưỡng tộc, Tam gia, Bốn tộc, Năm bí thuật, Mạ Đạ Dạ à, những lời này ở Hỏa Chi Quốc truyền lưu nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Ghen chỉ phần kia bị Mạ Đạ Dạ đổ nha qua địa đồ cười nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn không phục nói, bây giờ đã biến thành lưỡng tộc, hai nhà, Bốn tộc, Năm bí thuật. Hơn nữa không phải là ta xem thường sau cùng ngày ngũ tộc, bọn họ với nhau liên hợp có lẽ không tệ. Đơn độc đi ra, chúng ta diệt bọn họ ngay cả một chút áp lực cũng sẽ không có. Đối với cái này loại cắn răng chết răng hành động, ghen chẳng qua là bĩu môi một cái, lạnh nhạt trả lời, người ta tại sao muốn đơn độc lựa ra, ạ kỳ mì chia, nạ dạ, dạ mạ nạ cả tam tộc vốn là thế đại giao hảo, với nhau lấy nhau đều là trạng thái bình thường, ý nô xịp chô đại danh càng là truyền khắp toàn bộ chiến quốc. Nghe nói nhiều năm trước Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ cùng Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn đều ăn qua thua thiệt. Rốt cuộc muốn thế nào đơn độc diệt? Mạ Đạ Dạ một trận nổi gióa, một lúc sau thần sắc cảm đạm đạo, chẳng lẽ nghĩ bình định loạn thế thật không thể nào thấy đả kích không sai biệt lắm, ghen suy nghĩ cũng không cần quá mức được, ho khan một tiếng đạo, trên thực tế cũng không phải hoàn toàn không thể nào, ngươi muốn nghĩ như vậy, nếu như bình định loạn thế đơn giản như vậy, làm sao biết đến phiên chúng ta tới hoàn thành, chiến quốc kéo dài không biết bao nhiêu năm, trong lúc thiên tư hơn người hạng người không biết ra bao nhiêu, bọn họ cũng chưa hoàn thành sự tình, chúng ta tới hoàn thành, mới có thể lộ vẻ chúng ta thành tiểu khoáng cổ tuyệt kim. Thoáng kích động, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất thời khôi phục như cũ, chung quy mà nói, hiện tại hắn hay lại là một cái nhiệt huyết thật là ít năm, một lòng vì tộc nhân cùng trong lòng lý tưởng vĩ đại. Bộ kia thể phải làm sao, nếu như phát động chiến tranh lời nói, thế lực quá rắc rối phức tạp, đại tộc giữa lẫn nhau liên động, công phạt tiểu tộc cũng không có ý nghĩa. Chúng ta có thể làm tốt giống như chỉ là lớn mạnh đủ trí hạ mà thôi, bình định loạn thế, thấy thế nào cũng xa không thể chạm, trừ phi có thể liên thủ với Sẻn Rủ, có thể giữa hai tộc cừu oán quá sâu, căn bản là không có cách hóa giải. Ai ủ trí hạ mà đã ra một tiếng thật sâu thở dài, đạo tận hắn giờ phút này tâm tình. Chúng ta trước đó nói qua, là chỉ thảo luận đủ trí hạ lực lượng, nếu như cùng Sẻn Rủ liên hợp lời nói liền khác xem là ghen lên tiếng nói. Tiếp lấy chỉ trên bản đồ thế lực khắp nơi, quyết định xuất ra nhiều chút hàng thật, trên thực tế chúng ta nghĩ bình định loạn thế, tiểu muốn đem nhãn quang thả cao, dùng một loại cao hơn toàn cục ánh mắt nhìn vấn đề. Từ trên bản đồ nhìn, chúng ta và Sẻn Rủ là lớn nhất hai phe thế lực, nghĩ nhất thống chiến quốc Sẻn Rủ vô luận như thế nào đều là không vòng qua được qua hạm, nơi này chúng ta không nói trước Sẻn Rủ, chúng ta đưa hắn che giấu, giả thiết bây giờ chiến quốc mạnh nhất chi tộc chỉ còn chúng ta nhất tộc sẽ phát sinh cái gì? Gen vừa nói, ở bên cạnh tùy ý cầm cái nghiên mực lên, đáp lại sẻn rủ lãnh địa. Loại này mới là ý nghĩ để cho Mã Đa Dạ cảm thấy rất hứng thú, hai mắt tỏa sáng đạo, nói tiếp. Gen chỉ địa đồ đạo, nếu như không có sẻn rủ, chúng ta đầu tiên địch nhân lớn nhất cũng là ở chúng ta phía Nam Tam Tộc. Trên thực tế ngươi xem, hỏa chi quốc phương Bắc đại tộc cũng không nhiều, chúng ta miễn cưỡng xem như có phương Bắc một ít lãnh địa, thì ủ gả xem như thiên Bắc phương. Trừ lần đó ra chỉ có một chút bên trong các gia tộc, trước chúng ta phương Bắc 12 gia liên minh vì sao nhất định phải đối với chúng ta tiến công, chẳng lẽ bọn họ không biết ủ trí hạ không dễ chọc cuối cùng, hay lại là phương Bắc khổ hàn, tư nguyên thiếu thốn, rất khó sống được. Mà Nam phương tình huống liền không hề cùng dạng, cùng chúng ta gần đây là sẻn cạn, áp dẻm, cả giờ mạ tam tộc, trong đó áp dẻm thực lực tối nhược, nhưng bọn họ trùng bí thuật rất quỷ dị. Tộc nhân cũng rất thần bí, cực ít xuất hiện ở chiến quốc, không đề nghị dẫn đầu đối với bọn họ động thủ. Trừ ra bọn họ tam tộc bên ngoài, tiếp tục đi về phía nam nhìn, nơi này đất đai phì nhiêu, khí hậu dễ chịu, là hỏa chi quốc tốt nhất một miếng đất, cũng vì vậy nắm giữ hỏa chi quốc nhiều nhất nhẫn tộc, Ini, Sazu Tobi, Inusuka, Akimichia, Naza, Dạ Mạ Nạ Cả Lục Gia cũng tập bên trong ở chỗ này, trừ lần đó ra còn có đại lượng trung tiểu tộc. Cục thế chi hỗn loạn vượt xa chúng ta tưởng tượng. Nói tới chỗ này, Gen lại uống miếng trà thấm giọng nói tiếp tục nói, nếu như không tính là sẻn dù, chiến đấu lực mạnh nhất sáng chói đêm đã bị đuổi xuống biển, thì ủ gạ cũng nhắm tộc không ra, loại thời điểm này chúng ta chỉ cần bắt lại Nam phương này tam gia, liền sẽ trưởng thành là hỏa chi quốc cự vô bá như vậy thế lực, nhưng này tam gia không tốt đánh, hơn nữa Nam phương đại tộc cũng không phải là người ngu, sẽ không trơ mắt xem chúng ta đem tóm đâu. Loại thời điểm này, chúng ta cần làm là được bốn chữ, xa thân gần đánh, chúng ta phải đóng tốt cách chúng ta xa mấy cái đại tộc, để cho bọn họ cho là chúng ta không có uy hiếp, đồng thời tìm cái lý do đối với Nam phương tam tộc phát động tiến công, nhất định phải nhanh, không thể cho bọn họ phản ứng thời gian, kỳ thực sẻn cạn năm đó đắc tội qua chúng ta, đây chính là một cái rất lý do tốt ta chỉ cần có thể bắt hắn lại môn, chúng ta mới có tiến một bước thao tác không gian, cũng có thể đàm luận. Bình định luận thế, ngươi cho rằng là đây, mà đã ra.